Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3801, công pháp chồng hợp, khí huyết tinh hoa. 8 tháng trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cực thần luyện thể công, mặc dù người người đều có thể tu luyện, nhưng đối muốn thôn phệ khí huyết là có hạn chế, cao hơn bản thân tu vi yêu ma khí huyết, không cách nào bị tu luyện cực thần luyện thể công người nuốt chửng. Lấy nói cách khác, một tên bình thường chân thần cảnh. Vô phương đối có thể so với thần linh cảnh yêu tướng tiến hành thôn phệ, nhưng phàm là đều có ngoại lệ. Tỷ như Tô Hàn, bản thân liền là thần linh cảnh, nhưng chiến lực của hắn lại có thể cùng yêu quân cảnh yêu ma so sánh, tự nhiên có thể thôn phệ yêu quân cảnh khí huyết. Mà lại, còn có mấu chốt nhất một điểm, cái gọi là không thể thôn phệ, cũng không phải là chỉ vĩnh cửu đều không thể thôn phệ, mà là tại khi còn sống, vô phương đem cao với mình tu vi yêu ma khí huyết thôn phệ. Cực thần luyện thể công bá đạo, bởi vậy rõ ràng. Như trước mắt cỗ này khổng lồ cao cấp yêu hoàng cảnh thi cốt, đã sớm chết không biết bao nhiêu năm, mà lại khí huyết đã toàn bộ đều ngưng tụ mà ra, tựa hồ liền là đang cấp bị người thôn phệ làm chuẩn bị, cho dù là Phượng Hoàng Tông những ngụy thần cảnh đó, đều có thể tùy ý thôn phệ. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là, nhất định phải chính mình đem khí huyết cho luyện hóa, mới có thể thôn phệ thành công. Cái này là cực thần luyện thể công tai hại, Tô Hàn sớm đã nói qua, mọi người cũng đều biết. Bắt đầu, mọi người lấp lánh tới, tiếp cận khí huyết vòi rồng thời điểm, đều là ngồi xếp bằng, bày ra cực thần luyện thể công, bắt đầu đối những cái kia khí huyết tiến hành luyện hóa. Tô Hàn nơi này, đồng dạng như thế, khác biệt chính là, người khác đến thời điểm, chẳng qua là thu lấy một chút khí huyết chi lực, mà đỉnh đầu hắn, lại phảng phất mở ra miệng rộng. Đột nhiên hít một hơi. Có một cái vòng xoáy xuất hiện, lại có thể là Long Hoàng Đế thuật, tại cùng cực thần luyện thể công, hết thảy phát huy tác dụng. Hoặc là nói, là cực thần luyện thể công, dung nhập Long Hoàng Đế thuật bên trong, nhường Long Hoàng Đế thuật tiến hành luyện hóa cùng thôn phệ, mà cực thần luyện thể công, thì là tiến hành cuối cùng hấp thu. Hai bộ công pháp kết hợp, một bộ có cực nhanh sức cắn nuốt hòa luyện hóa lực, mặt khác một bộ. Thì là đặc biệt nhằm vào những yêu ma này khí huyết, làm thật châu liên bích hợp, đánh đầu thắng đó. Tô Tô nơi đó, ông trời ơi, chúng ta cũng chỉ là từng tia thôn phệ, tốc độ đơn giản quá chậm, có thể chỗ của hắn, lại là như thế. Không tàn, không ít người quan tâm đến Tô Hàn nơi này, nhưng thấy Tô Hàn đỉnh đầu vòng xoáy bên trong, có một cột máu xuất hiện. Cột máu kết nối cái kia khí huyết vòi rồng. Liên tục không ngừng khí huyết chi lực theo thu giữ mà ra, tiến vào Tô Hàn đỉnh đầu vòng xoáy, sau đó bị cấp tốc luyện hóa thôn phệ, lại từ cực thần luyện thể công tới tiến hành hấp thu. Một mình hắn chỗ tốc độ cắn nuốt cùng số lượng, có thể so với mặt khác 1.000 người. Như cùng Hiên Viên Thắng Nghĩa chờ 5.000 ngụy thần cảnh so sánh với, vậy bọn hắn cộng lại, đều không kịp Tô Hàn một người. Tô Hàn trước mặt khí huyết vòi rồng. Dùng một loại mắt trần tốc độ rõ rệt bắt đầu giảm bớt, mà Tô Hàn khí tức thì là liên tục tăng lên, cực kỳ kinh người. Cùng hắn cùng nhau thôn vệ đạo long quyền phong này tu sĩ, đều là không khỏi lộ ra cười khổ cùng tự diễu. Tô Hàn thôn vệ, cũng sẽ không can dự đến bọn hắn, có thể người so với người, thật chính là tức chết người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giờ phút này tương đương với tranh đoạt. Bất luận cái gì khí huyết chi lực đều là tạo hóa, nhưng bọn hắn căn bản là đoạt không qua Tô Hàn. Như đem việc này xem như là ăn cơm, vậy bọn hắn ăn ngụm đầu tiên về sau, liền sẽ phát hiện, Tô Hàn đã đem tất cả đồ ăn, đều cho đã ăn xong. Không hổ là yêu long cổ đế, mặc dù sống lại một đời, không nữa có đã từng tu vi, nhưng cuối cùng không là chúng ta phàm nhân có thể so sánh. Trong lòng mọi người thầm nói, cách đó không xa. Thanh thần hậu duệ cùng hai tên huyền thần cảnh cường giả, hai mắt gần như sung huyết, tham lam mà không cam lòng nhìn xem Tô Hàn nơi này. Dùng ba người tu vi, nhất là thanh thần hậu duệ tư chất, hắn có nắm bắt, sẽ thôn phệ đại lượng khí huyết chi lực, thậm chí vì vậy mà đột phá đến huyền thần cảnh, cũng không phải là không có khả năng. Nhưng văn nhân Nông Hàm lại là đem ba người bọn họ cho đơn độc hái được ra tới, hơn 7.900 người đều tại thôn phệ. Chỉ có bọn họ dương mắt nhìn. Tô Bát Lưu, đều là bởi vì ngươi cái này tạp trùng, thanh thần hậu duệ chán nổi gân xanh, giận không kềm được. Đây là tại yêu ma giới, tuy có tạo hóa, nhưng mối nguy cũng nhiều. Ta thành thần hậu duệ thề, nếu có cơ hội, nhất định phải nhường ngươi chết trên tay ta. Khí tức đang nhanh chóng tăng lên bên trong, Tô Hàn tầm mắt, cũng là cấp tốc lấp lánh. Bình thường luyện hóa khí huyết công pháp, nhất là giờ phút này Nhân Đình Cung để lại, những cái kia cũng không hoàn chỉnh, ngược lại có chút khuyết tổn, tại luyện hóa khí huyết chi lực về sau. Cái kia nguyên bản khí huyết tinh hoa 10 không còn một, tuy có hiệu, nhưng cùng cực thần luyện thể công luyện hóa ra tới khí huyết tinh hoa so, lại là chênh lệch rất xa. Liền lấy Văn Nhân Nông Hàm bọn người tới nói, bọn hắn sử dụng cực thần luyện thể công, đem khí huyết này luyện hóa, có thể sẽ đem bên trong một nửa, chuyển hóa làm khí huyết tinh hoa, sau đó thôn phệ. Này đã so Nhân Đình Cung còn sót lại những cái kia công pháp, hiếu thắng không biết bao nhiêu. Theo bọn hắn cái kia hưng phấn vẻ mặt liền có thể nhìn ra được. Có thể Tô Hàn nơi này, mạnh hơn bọn họ, bất luận cái gì từng tia khí huyết chi lực, đều sẽ bị hắn luyện hóa thành khí huyết tinh hoa. 10 thành khí huyết chi lực, chuyển hóa làm 10 thành khí huyết tinh hoa, không có một tia lãng phí. Đương nhiên, cũng không phải là nói, cho hắn một đạo khí huyết vòi rồng, là hắn có thể luyện hóa thành cùng là vòi rồng một dạng nhiều khí huyết tinh hoa. Khí huyết tinh hoa vốn là đem khí huyết chất bẩn chỗ ném trừ, cuối cùng còn lại tài nguyên, tương đương với đại lượng dược liệu luyện chế ra tới đan dược một dạng, chẳng lẽ còn có thể mỗi một gốc dược liệu, đều luyện chế ra một viên đan dược. Không thể nào, nếu thật là có thể làm được, cái kia đan dược dược hiệu, cũng tuyệt đối không thể có thể, cùng đại lượng dược liệu luyện chế ra tới đan dược một dạng. Khí huyết tinh hoa, cùng là như thế, theo thời gian trôi qua, Tô Hàn nơi này khí huyết vòi rồng, bị chính hắn liền luyện hóa trọn vẹn một nửa. Những người khác khuôn mặt hồng nhuận phơn phớt, mơ hồ có hưng phấn, thậm chí đều có người truyền ra tiếng cười to, đó là một vị nào đó thiên kiêu, hoặc là một vị nào đó tán tu đột phá. Tiến vào yêu ma giới người, tự nhiên không có khả năng đều là huyền thần cảnh, những tán tu kia không phải, thiên kiêu càng không phải là. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay trong bọn họ, không có ngụy thần cảnh, lại có hư thần cảnh cùng chân thần cảnh. Nhất là những cái kia thiên kiêu, thần linh cảnh đều rất ít, phần lớn đều là chân thần cảnh. Rõ ràng, bọn hắn thế lực sau lưng, cũng là muốn để bọn hắn tiến vào nơi này lịch luyện, từ đó tốc độ cao tăng cao tu vi, cũng có thể rèn luyện kinh nghiệm chiến đấu. Lại nhìn Tô Hàn nơi này, rõ ràng thôn phệ khí huyết tinh hoa, so người khác không biết nhiều gấp bao nhiêu lần. Nhưng khí tức vẫn như cũ là kẹt tại ngũ tinh thần linh cảnh đỉnh phong, nhìn như còn rất lâu mới có thể đột phá. Lúc mới bắt đầu, còn có người đang chú ý hắn nơi này, dù sao Tô Hàn thôn phệ quá nhanh, quá nhiều, theo bọn hắn nghĩ, chắc chắn cũng sẽ rất nhanh tiến hành đột phá. Có thể trải qua thời gian dài như vậy, Tô Hàn vẫn như cũ là không có động tĩnh, bọn hắn cũng là dần dần mất kiên trì, đem tầm mắt thu trở về. Ngoại trừ Phượng Hoàng Tông người, mặt khác phần lớn không biết, Tô Hàn chiến lực khủng bố, có thể cần tài nguyên, cũng là vượt qua quá nhiều người thường đó a. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.